Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, thế cũng được, khi về đến doanh trại, ông già này sẽ chọn ngày tốt, mời mọi người đến nhận cháu Hồ Tú đồng tình. Phải làm cho ra trò. Lận Đình xoa đầu mấy cô bé ngại ngùng nhưng ánh mắt đầy mong đợi, rồi cười nhắc. Vậy thầy phải nhanh lên, không làm trễ buổi học của Nghệ Đồng. Hiệu trưởng Hoàng vỗ trán. Đúng, suýt nữa vui quá mà quên mất. Ngày kia là ngày tốt, tối ngày kia làm luôn. Không thể làm trễ nải việc học của bọn trẻ. Vậy là, người bạn già có được hai cô cháu gái ngoan ngoãn, lo sợ Phòng Thủy Căn và Đinh Phi Yến phá phách. Lữ trưởng vệ nổi tiếng nghiêm khắc, liền ra lệnh xử lý gấp. Vào chiều ngày nhận cháu, ông ấy đã kịp thời đưa hai người đó lên tàu về quê. Mẹ ơi, anh Thạch Đầu sắp đi đánh trận, con cũng muốn đi làm lính. Hôm qua, Nghệ Đồng đã trở về đoàn văn công, nhưng hai ngày nay Lận Đình và mẹ chồng cũng không rảnh rỗi. Vì hiệu trưởng Hoàng, vốn là cấp bậc lữ đoàn, nhưng lại ở ký túc xá đơn thân, cuối cùng cũng chịu làm đơn xin nhà ở. Không chỉ vậy, ông ấy còn đặc biệt nhờ Lận Đình và mẹ chồng, cùng vài người thân của lính, chọn mua mấy đồ nội thất mà các cô bé thích. Lúc này, Lận Đình mệt mỏi vì dịch thuật, ngồi xuống bên máy may, giúp mẹ chồng may vỏ chăn cho chị em Nghệ Đồng, đồng thời trò chuyện. Ngay lúc đó, Quả bỗng như một viên đạn nhỏ, lạch bạch chạy vào, miệng lớn tiếng kêu muốn đi lính. Đây là trường bộ đội, mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, học sinh trung học cơ sở, bất kể nam nữ, đều phải vào doanh trại huấn luyện một tháng. Hôm nay đúng là ngày học sinh nhập trại, chắc là nhóc này thấy được. Lận Đình lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu bé, rồi trêu chọc. Con thật dám nghĩ, người còn không cao bằng báng S, U, N, G đâu. Nghe vậy, Hồ Tú cười lớn rồi nói thêm, đi lính thì không được tè dầm nữa đâu nhé. Bé 4 tuổi cũng biết xấu hổ, Quả đỏ bừng mặt, tức giận nói. Quả không tè dầm, là bố tè. Vừa bước vào cửa, Hoắc Tiếu loạng choạng vài bước mới đứng vững. Lận Đình giật mình, vội đứng dậy đi tới. Không sao chứ, sao giờ này lại về? Vân Mộng Hạ Vũ chưa từng thấy xấu hổ trước mặt vợ như thế. Hoắc Tiếu gãi mũi, nheo đứa con nghịch ngợm đến khi cậu bé kêu. À, xin tha, rồi nói. Vợ của Hách Hướng Minh vừa đến theo quân, tối nay mời họ tới nhà ăn cơm được không? Hách Hướng Minh là người thay thế vị trí của Tào Văn Trạch. Đó là lệ thường, có gì mà không được. Lận Đình dĩ nhiên đồng ý ngay, rồi hỏi. Họ đến rồi à? Chưa, Hách Hướng Minh đang đi đón ở ga tàu, đến doanh trại chắc khoảng 3-4 giờ chiều. Lận Đình nhìn đồng hồ, mới hơn 2 giờ, vẫn kịp. Hồ Tú lúc này đã dừng tay, thành thạo đặt máy may xuống, cẩn thận phủ tấm vải chống bụi, rồi đứng lên phủi bụi trên người, gọi. Đình Đình, đi, chúng ta đến bếp xem có gì ngon không? Lận Đình, lúc này đến, sợ là quản lý bếp sẽ mắng. Gần đây có nhiều thay đổi trong đội ngũ sĩ quan, không biết ai sẽ thay thế Phòng Thủy Căn. Sau khi hầm xong con cá cuối cùng, Hồ Tú kéo con dâu đang ngồi bên bếp ra và tự mình ngồi vào chỗ đó. Chắc chắn sẽ chọn từ các đại đội trưởng bên dưới. So với vị trí phó tham mưu trưởng đoàn, Lận Đình lo lắng hơn về người được chọn làm chính ủy lữ đoàn, vì có được cấp trên dễ chịu hay không thực sự rất quan trọng. Hồ Tú cũng chỉ hỏi vu vơ, không thực sự quan tâm. Sau khi nghe câu trả lời của con dâu thì lại chuyển sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, hôm nay nấu món ngon, có muốn mang cho Phương Phương một phần không? Cố Phương không biết nấu ăn, thường ăn ở nhà ăn tập thể, thỉnh thoảng cũng về ăn cùng Lận Đình, nên cũng khá thân với Hồ Tú. Lận Đình lắc đầu, không cần đâu ạ, Phương Phương đi tìm đoàn trưởng ôn rồi, cả mùa hè này chắc sẽ không về. Hồ Tú, à... Khi nào vậy? Nghĩ lại cũng thấy hay. Đoàn tụ cũng tốt. Biết đâu về sẽ có em bé. Khỏi bị mẹ chồng cô ấy cằn nhằn mãi. Theo mẹ, Phương Phương thật thà quá. Phải khóc lóc làm loạn với chồng. Đưa hết thư từ của mẹ chồng cho Ôn Vinh Hiên xem. Để anh ta giải quyết. Lận Đình cười. Nếu đoàn trưởng Ôn cũng không giải quyết được thì sao? Hồ Tú trợn mắt. Sao mà không được? Hiếu thảo mù quáng thì không được. Nếu thế, chúng ta coi như đã cố gắng hết sức. Phương Phương phải tự mình đấu tranh, sớm muộn gì cũng sẽ ổn thôi. Nghe vậy, Lận Đình giơ ngón tay cái với mẹ chồng, rồi mỉm cười danh mãnh.